lông mày rốt cục nhăn lại, ý thức được Phương Tuấn Mi hai người khó chơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.